chanh sẽ đem y phục của nàng cởi chậm rãi giết chết nàng. Hoàng Hà Mẫn chứng kiến Hoa Thế Thông hướng chính mình xông lại, nàng nhẹ nhàng địa hiện lên thân mình tránh đi Hoa Thế Thông tay. Nếu là lúc trước nàng là trốn không thoát, nhưng từ khi học võ công lúc sau, Hoa Thế Thông hiện tại động tác ở trong mắt của nàng dường như chậm rất nhiều, chỉ cần nàng nhẹ nhàng một trốn tự trốn trôi qua. Mẹ nó, ta cũng không tin bắt không được ngươi. Hoa Thế Thông sinh khí, hắn đem chén kia nước chanh ném xuống, sau đó hai tay hóa thành long trảo hướng Hoàng Hà Mẫn đầy đặn tô phong chộp tới. Nếu bị hắn quơ được, hắn nhất định bắt phát của nàng. Vậy đối với đồ vật này nọ, ngươi vô sĩ. Hoàng Hà Mẫn hiện tại đã biết rõ Hoa Thế Thông thỉnh chính mình ăn cơm căng bản là chồn cấp gà chúc Tết bất an hảo tâm, hơn nữa hắn bây giờ còn muốn bắt chính mình nơi đó. Nàng phát hỏa dùng tới Trần Thiên Minh dạy của nàng ở nhà lữ hành, đêm đen gió cao, đối phó sắc lan tuyệt chiêu cấp trêu chọc âm chân. Hoàng Hà Mẫn đối với Hoa Thế Thông phía dưới chính là một cước. Má ơi! Hoa Thế Thông mới vừa xông lại đã bị Hoàng Hà Mẫn đá trúng phía dưới. May mắn! Hoàng Hà Mẫn là lần sử dụng này cấp trêu chọc âm chân, sử dụng lực đạo không đủ. Bằng không, Hoa Thế Thông có thể đã phế đi. Bất quá chính là như vậy, hắn hiện tại cũng là băng bó phía dưới. Tại vui vẻ, Hoàng Hà Mẫn mắng Hoa Thế Thông, ổn ta cho rằng ngươi là người tốt thật không? Ngờ ngươi là một cái người như vậy. Nàng thấy mình nhất chiêu đắc chân trong lòng đại sắp xếp. Trần Thiên Minh quả nhiên lợi hại, dạy tuyệt chiêu một để cho là được. Nàng cầm lấy sắc tay của mình chuẩn bị rời đi. Hoàng Hà Mẫn, mẹ ngươi, ngươi là trốn không thoát. Hoa Thế Thông na tri đạo Hoàng Hà Mẫn đã học võ công, hắn nghĩ đến vừa rồi chính mình sơ sẩy không có chú ý mà thôi. Hắn lại hướng Hoàng Hà Mẫn đánh qua tới, hắn muốn cho nàng đẹp. Nhìn Hoa Thế Thông lại hướng chính mình đánh lại đây, Hoàng Hà Mẫn không khác khí nàng hướng lên trên nhảy dựng, đối với Hoa Thế Thông tự là một cái bay đá ở giữa. Hoa Thế Thông cầm ai nha. Hoa Thế Thông bị Hoàng Hà Mẫn bị đá đánh té trên mặt đất. Luôn luôn sống an nhàn sung sướng hắn na bị người ta đánh quá. Hiện tại liền bị Hoàng Hà Mẫn đánh hai cái, hắn nằm trên mặt đất kêu thảm. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ. Hoàng Hà Mẫn đắc ý nói. Nàng trước kia là một cái không có tin tưởng nữ nhân, từ khi theo Trần Thiên Minh sau hết thảy đều thay đổi. Giống Hoa Thế Thông nam nhân như vậy, chính mình hay một hai hạ đem hắn cấp muốn làm ước. Lượng hì hì, võ công của mình thật sự là lợi hại. Hoàng Hà Mẫn lôi kéo mở cửa phòng chính muốn đi ra ngoài thời điểm, thật không ngờ bên ngoài ngựa trên thoát ra bốn bảo tiêu, bọn họ duỗi tay chống đỡ đường không cho Hoàng Hà Mẫn đi ra ngoài. Hoàng Hà Mẫn sau này lui từng bước, tức giận nói, các ngươi muốn làm gì? Vừa rồi nàng đại thư uy chuẩn bị lui ra phía sau từng bước, lại đại triển thân thủ. Tiểu thư ngươi hay đi về trước ăn cơm đi. Trong đó một cái bảo tiêu nói. Ai nha, Hoàng Hà Mẫn đánh ta, các ngươi nhanh lên đem nàng cho ta áp tải. Bên trong Hòa Thế Thông nghe được chính mình bảo tiêu thanh âm, trong lòng hắn mừng rỡ. Hay là hắn để lại một tay để bảo tiêu ở bên ngoài nhìn, bằng không khiến cho Hoàng Hà Mẫn cấp đào tẩu. Kỳ thật Hoa Thế Thông thật không ngờ Hoàng Hà Mẫn lợi hại như vậy, hắn là sợ cái kia lái xe đã chạy tới tìm Hoàng Hà Mẫn cho nên mới như vậy an bài. Có thể nói là trăm mật mà có một sơ, xem như để hắn cấp cháu ngáp phải rồi. Khi bốn bảo tiêu nghe Hoa Thế Thông ở bên trong kêu thảm thiết, biết Hoa Thế Thông bị Hoàng Hà Mẫn cấp đánh, Vu là bọn hắn ngựa trên bước tiến suy nghĩ hướng Hoàng Hà Mẫn tiến. Công! Nhìn này bốn cao đại uy mạnh mẽ bảo tiêu Hoàng Hà Mẫn hay không sợ hãi. Nàng! Chuẩn bị! Sử dụng tuyệt chiêu đem này bốn nam nhân cấp đánh ngã sau đó xuống lầu kêu lên. Hộ vệ của mình trở về. Trong đó một cái bảo tiêu xông lên Hoàng Hà Mẫn đem thân một đứng. Quay lưng. Về phía kia bảo tiêu phía dưới chính là một cước. Nàng lại muốn cố diễn tái. Diễn. Nhưng làm cho nàng thất vọng rồi người ta này đó đã học nhiều năm võ công bảo. Tiêu mỗi người. Võ công cao cường không phải nàng chỉ học được vài ngày có khả năng bằng được. Đâu. Kia bảo. Tiêu tay mắt lanh lẹ địa vừa đo trực tiếp bắt lấy Hoàng Hà Mẫn chân bó. Hoàng Hà Mẫn sốt ruột địa qua một cái quay về bay đá dám bước lui bảo tiêu để hắn buông ra chân của mình. Ha hả không thể tưởng được tiểu thư còn có hai cái bất quá ngươi này đó võ công. Tại chúng ta mắt lý không đáng kể chút nào. Bảo tiêu đắc ý nói. Hắn suy nghĩ tại hoa thế. Thông trước mặt. Khoa ra một lần bằng không về sau làm sao có thể ra công tư đâu. Hoàng Hà Mẫn thối lui vài bước mở ra sắc tay của mình chuẩn bị cầm lấy điện. Thoại ra gọi điện. Thoại. Còn lại một cái bảo tiêu ngựa trên đánh ra một chưởng một đạo chưởng lưỡi. Giao hướng. Hoàng Hà Mẫn tay bay tới. Hoàng Hà Mẫn chỉ là học mấy thiên võ công của trong cơ. Thể căng. Bạn không có nhiều ít nội lực. Ba một tiếng trong tay nàng di động bị kia bảo. Tiêu cấp đánh rơi. Trên mặt đất. Vô ích người đều không phải chúng ta một người đối thủ huống chi chúng ta còn. Có bốn người. Đâu? Bảo tiêu đắc ý nói. Hoàng Hà Mẫn lại lui lại mấy bước ống trước ngực sợ hãi nói các ngươi vì cái gì? Đối với ta như. Vậy. Ta vừa rồi không có đắc tội các ngươi. Bảo tiêu lắc đầu nói tiểu thư chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Mẹ nó các ngươi cùng nàng bậy bạ cái gì? Còn không mau điểm đem nàng chế trụ. Phù ta. Nằm trên mặt đất Hoa Thế Thôn tức giận địa mắng. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình. Dường như hơi nóng hắn biết đây là trong cơ thể bắt đầu chỉ hắn muốn cùng. Hoàng Hà. Mẫn làm chuyện này mới được. Nhưng thật không ngờ hộ vệ của mình tại cùng Hoàng Hà Mẫn lôi kéo việc nhà điều này sao không cho hắn tức giận đâu. Tiểu thư đắc tội. Bọn bảo tiêu hướng Hoàng Hà Mẫn tới gần. Hoàng Hà Mẫn đối với bọn họ công liên tiếp mấy chưởng nhưng bởi vì uy lực không lớn chẳng những để bọn bảo tiêu thoải mái tránh thoát còn đem nàng cấp chế trụ. Trong đó một cái bảo tiêu tại Hoàng Hà Mẫn trên người điểm vài cái huyệt đạo nàng không thể động. Ngươi các ngươi không cần sằng bậy nhanh lên buông bạn trai của ta sẽ không bỏ. Qua cho. Ngươi nhóm. Hoàng Hà Mẫn khóc kêu lên. Hừ ngươi là nói Trần Thiên Minh phải không? Hoa Thế Thông đã bị hộ vệ của hắn. Cấp phù lên. Khi bảo tiêu cho hắn thui một vài nội lực hắn cảm giác thân thể của chính mình. Không có vừa rồi. Như vậy đau tốt hơn nhiều. Nếu hắn hiện tại dám lại đây ta nhất định sẽ giết. Chết hắn. Dám đắc. Tội ta Hoa Ích còn không có mấy người có thể sống trên đời. Nhìn này nữ nhân. Xinh đẹp hoa thế. Thông trong lòng một trận hưng phấn hắn muốn hảo hảo mà chơi nàng một phen mới. Được. Hoa Thế Thông chỉ vào Hoàng Hà Mẫn đối hộ vệ của hắn nói các ngươi đem nàng. Cho ta nâng. Vào bên trong nghỉ ngơi đang lúc ta muốn hảo hảo mà chơi nàng. Mẹ nó mới vừa rồi. Bị nàng đá. Một cước không biết ta nơi đó khôi phục bình thường không có. Hoa Thế Thông nhẹ. Nhàng mà. Sờ sờ của mình phía dưới vốn nơi đó vừa rồi là phi thường lợi hại thật không ngờ. Đã trúng một. Cước sau hiện tại dường như có điểm ủ rũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1493 chương không nên đụng ta. Đệ 1493 chương không nên đụng ta, không nhớ ngươi nhóm không nên đụng ta. Buông! Hoàng Hà Mẫn sốt ruột kêu lên. Nàng hiện tại hối hận không nghe Trần Thiên Minh. Lời nói Trần Thiên Minh nói qua giống Hoa Thế Thông loại này thiếu gia ca không có nhiều ít. Cái là người tốt. Làm cho nàng ít tiếp cận những người này. Hơn nữa làm cho nàng không cần một người tiếp cận. Nam nhân khác tốt nhất kêu lên bảo tiêu bồi nàng cùng nhau. Hoàng Hà Mẫn bị Hoa Thế Thông mặt ngoài sở lừa, nàng nghĩ đến Hoa Thế Thông không là người xấu, hơn nữa hộ vệ của mình cũng ở dưới lầu, có chuyện gì ngựa trên gọi hắn đi lên. Sớm biết rằng như vậy vừa rồi mình ở toilet thời điểm tự gọi điện thoại kêu hộ vệ của mình đi lên. Thế nhưng trên đời nào có đã hối hận đâu. Hiện tại Hoàng Hà Mẫn chỉ có thể là cầm điếc ăn. Vàng Liên có khổ nói không nên lời. Nàng bị hai cái bảo tiêu nâng vào nghỉ ngơi. Đang lúc sau đó, đặt ở trên cái giường nhỏ kia. Hoa Thế Thông bị một cái bảo tiêu ôm đi rồi vào đi, hắn phất phất tay cánh tay đá. Đá chân cao. Hướng nói ta không có chuyện, ngươi nhóm đi ra ngoài trước, tự ở bên ngoài vườn ăn đồ vật này. Nọ một bên chờ ta. Nhớ kỹ kia rượu đỏ cùng với nước chanh là hạ ngàn vạn. Lần không cần uống. Hoàng Hà Mẫn vừa nghe trong lòng lại hận Hoa Thế Thông. Hoa Thế Thông quả nhiên rất xấu hắn. Không ngờ tại rượu đỏ cùng với nước chanh đều hạ hơn nữa chính hắn cũng nghe. Hiện tại Hoa Thế Thông hai mắt đỏ bừng không ngừng thở phì phò, đoán chừng là ăn thuốc. Dứt thiết. Thuốc bằng không cũng sẽ không như vậy. Hoa Thế Thông ngươi thả ta đi, ta rốt cuộc là địa phương nào đắc tội ngươi. Hoàng Hà Mẫn khóc. Địa phương nào đắc tội ta. Hoa Thế Thông sắc mặt thay đổi, mẹ ngươi, ngươi nếu hảo hảo mà từ ta nhưng có thể sẽ cho ngươi hơn 110 vạn, nhưng ngươi cố tình không lĩnh của ta. Chuyện muốn cùng cái kia cái gì Trần Thiên Minh, ta làm sao không có hắn hảo. Ngươi hiện tại cấp mặt không biết xấu hổ, ta muốn đùa chết ngươi. Hoa Thế Thông nhìn nằm ở trên giường nhỏ không thể nhúc nhích Hoàng Hà Mẫn trong lòng thẳng nhạt. Nàng kia lã lướt lồi. Ngay lúc đó, tròn bán cầu theo nàng thở hào hển run nhẹ nhẹ. Tuy rằng Hoa Thế Thông mới vừa rồi bị Hoàng Hà Mẫn hung hăng đá một cước phía dưới, nhưng hắn hiện tại dược tính lại bắt đầu làm hắn chỉ cảm thấy đầy não nhiệt hơn nữa. Phía dưới cũng phản ứng đắc rất lợi hại. Hắn đem quần của mình toàn bộ cởi dùng sức địa xoay. Một lần mông. Cao hứng nói may mắn đồ đạc của ta không có tồi, bằng không ta hiện tại sẽ giết ngươi. Hoàng Hà Mẫn chứng kiến Hoa Thế Thông kia xấu đồ vật này nọ vội vàng nhắm mắt. Lại mắng. Ngươi không cần lại đây, ngươi không cần lại đây. Hắc hắc, ngươi không phải sợ, dù sao ngươi không thể không có chơi đùa phỏng. Chừng bạn trai của ngươi nhất định biến thành ngươi rất thích nhìn ngươi vẻ mặt xuân tình nhộn. Nhạo. Bất quá. Ngươi không nên nản chí, năng lực của ta cũng rất lợi hại, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thích méo. Mó. Hoa Thế Thông vừa nói vừa hướng Hoàng Hà Mẫn đi qua tới. Không được hắn. Càng ngày càng hưng phấn. Hoa Thế Thông đi đến Hoàng Hà Mẫn bên người muốn giải quần của nàng. Nàng bị đóng cửa ở huyệt đạo chính là hảo, muốn như thế nào chơi bọn ta đi, hơn nữa nàng còn có ý thức so với té xỉu tốt hơn gấp trăm lần. Ba bên ngoài cửa phòng bị đá văng. Khi bốn bảo tiêu đang ở ăn cái gì bọn họ chứng kiến cửa phòng bị đá văng ra, ngựa trên đứng lên hướng vào người đúng là Hoàng Hà Mẫn bảo tiêu. Vừa rồi Hoàng Hà Mẫn tại bị đánh lui thời điểm ngựa trên xoa bóp trên cổ gân sơn bê vệ tinh gọi khó, vì thế này yên tĩnh yên tĩnh bảo tiêu ngựa trên chạy đi lên, tại quơ được một cái quản lý một chưởng đánh gãy chân của hắn sau yên tĩnh yên tỉnh Bảo Tiêu mới biết được Hoàng Hà Mẫn ở đâu gian phòng. Hắn ngựa trên hướng vào đi, ngay lúc đó bên trong chỉ có bốn Bảo Tiêu, lại là không thấy Hoa Thế Thông cùng với Vàng Hà Mẫn. Hắn quay đầu vừa nhìn chứng kiến bên cạnh có một cái tiểu nghĩ. Ngươi đang lúc hắn ngựa trên hướng nơi đó bay qua tới. Khi bốn Bảo Tiêu vốn muốn ngăn một đoạn yên tĩnh Bảo Tiêu, nhưng hắn bay đắt quá là nhanh hơn nữa bọn họ, bên cạnh còn có bàn tròn cùng trắng. Yên tĩnh Bảo Tiêu bay tiếng vào phòng nhỏ, Lý vừa thấy tức giận đến sắp nổ tung. Hoàng Hà Mẫn nằm ở trên giường nhốt nhất không được, mà Hoa Thế Thông phía dưới không có mặc quần, hắn xấu đồ vật này nọ ở trong không khí chớp lên, muốn nói có bao nhiêu xấu còn có nhiều hơn xấu. Huynh đệ mau cứu ta. Hoàng Hà Mẫn chứng kiến hướng vào người là hộ vệ của mình, trong lòng mừng thầm, nàng liều mạng địa kêu. Yên tĩnh Bảo Tiêu một bên gật đầu một bên hướng Hoa Thế Thông bay qua. Tới chỉ thấy hắn một cái tiếng thân bay vụt một cước, trực tiếp dẫm trung Hoa Thế Thông xấu đồ vật này nọ, đem Hoa Thế Thông cấp dẫm thật. Sau đó hắn đi đến Hoàng Hà Mẫn bên người sẽ cực kỳ nhanh cởi bỏ huyệt đạo của nàng. Tẩu tử chúng ta đi mau. Ai nhà má ơi, đau chết mất. Hoa Thế Thông trên mặt đất kêu thảm. Bảo bối của hắn liên tiếp bị thương hai lần, sao có thể không đau đâu. Hừ, các ngươi có thể đi sao. Hoa Thế Thông bốn Bảo Tiêu tuy rằng chậm một bước, nhưng bọn hắn giữ cửa khẩu cấp chặn. Có phải hay không các người muốn chết? Yên tĩnh Bảo Tiêu lạnh lùng. Địa nhìn này, bốn Bảo Tiêu vẽ đường cho hưu chạy, bọn họ nhất định không có cái gì kết cục tốt. Bọn Bảo Tiêu nói ngươi đã thương chúng ta Hoa Ức, các ngươi không thể đi. Hoa Thế Thông trên mặt đất mắng, mau bắt lấy bọn họ đem người nam kia xử lý nữ. Cho ta lưu lại. Vừa rồi của mình vật kia đúng là cường hãn, thời điểm bị dẫm hiện tại giường như lại mềm nhũn không ít. Hoa Thế Thôn có thể không tức giận sao? Còn như vậy kiếp thiết đồ đạt của mình, chính mình có thể về sau muốn dương héo. Yên tĩnh Bảo Tiêu không cho là đúng, võ công của hắn rất cao bằng không. Trần Thiên Minh cũng không phái hắn một người lại đây bảo hộ Hoàng Hà Mẫn, hơn nữa tại Mơ Thị bọn họ còn không có sợ quá ai đó. Vì thế hắn đối Hoàng Hà Mẫn nói, tẩu tử ngươi không phải sợ, ngươi đang ở đây ta phía sau, ngươi phải cẩn thận. Hiện tại đến đây Bảo Tiêu Hoàng Hà Mẫn cũng không có vừa rồi như vậy sợ. Xem ra hay Trần Thiên Minh nghĩ đến chu đáo cho mình đeo một cái khẩn cấp gọi khí muốn. Nếu không mình cũng không có cách nào thông tri này Bảo Tiêu đi lên. Bốn Bảo Tiêu chứng kiến yên tĩnh Bảo Tiêu dường như rất cường hãn bộ dáng, bọn họ cho nhau khiến một cái ánh mắt, sau đó cùng nhau liên thủ đối phó hắn. Trên bốn Bảo Tiêu cùng nhau tấn công đi lên, đồng thời bốn đạo kình khí hướng yên tĩnh Bảo Tiêu đánh tới. Yên tĩnh Bảo Tiêu hai chưởng vung lên, thi triển toàn thân nội lực, chút nào không ngại màu địa nghênh liễu thượng phứ. Ba nội lực của bọn hắn chạm vào nhau ra tiếng âm thanh. Yên tĩnh Bảo Tiêu lui hai bước mới đứng vững thân hình, trong lòng hắn cả kinh. Xem ra này bốn Bảo Tiêu cũng không phải yếu tay. Bốn Bảo Tiêu cũng thầm giật mình, người ta một người đối phó chính mình bốn người cạnh mình mới chiếm thượng phong, có thể thấy được người ta lợi hại. Mau các ngươi nhanh lên đánh ngã hắn, ta cho các ngươi mỗi người lại thêm 20 vạn. Hoa Thế Thông cuối cùng từ mặt đất đứng lên, hắn cũng không kịp mặc quần tự lớn tiếng địa hô. Nghe được Hoa Thế Thông lại thêm tiền, bốn Bảo Tiêu sắc mặt vui vẻ, bọn họ cũng bất cứ giá nào ngựa trên lại hướng yên tĩnh Bảo Tiêu hung hăng địa công kích. Cứ như vậy bọn họ cuốn đấu lên. tuy rằng yên tĩnh bảo tiêu võ công của lợi hại nhưng đối với mới có bốn người. Hơn nữa võ công cũng là không sai. Chậm rãi hắn đã rơi vào hạ phong mắt thấy như. Muốn không? Thể. Ngươi đi chết đi sao? Trong đó một cái bảo tiêu đánh cho hướng khởi hắn ở bên. Cạnh hướng yên. Tỉnh yên tỉnh bảo tiêu đánh lén một chưởng bắn trúng yên tỉnh bảo tiêu. Bên thắt lưng. Ba yên tỉnh bảo tiêu bị đánh đắc một cái loạn choạn sắp đứng không. Yên. Gã còn. Lại bảo tiêu ngựa trên cũng đánh một chưởng lại đây bắn trúng yên tỉnh. Bảo tiêu trong. Ngực. Yên tỉnh bảo tiêu không bao giờ. Nửa ở đương trường té trên mặt đất. Hộp ra một ngụm. Máu tươi. Người thứ ba bảo tiêu xông lên tiền điểm ở yên tĩnh bảo tiêu võ công. Của không cho hắn. Trả lại tay. Này bốn bảo tiêu cao hứng địa đối nhìn thoáng qua bọn họ bốn người. Lại, vừa nhiều. Cầm 80 vạn. Ổn các ngươi bốn là người trong võ lâm các ngươi như vậy vẽ đường cho hưu. Chạy chỉ biết. Hại các ngươi. Yên tĩnh bảo tiêu lớn tiếng địa kêu. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Đắc tội Trần Thiên Minh người đặc biệt tại Mơ Thị nhất định là không có kết cục. Tốt. Hiện tại yên tĩnh bảo tiêu đã nghĩ đến Hoa Mỹ tập đoàn hình dạng. Chúng ta cũng là bắt người tiền tài thay người tiêu tai họa chúng ta cũng không. Có cách nào? Bốn bảo tiêu không cho là đúng nói. Chỉ cần bọn họ có lời đủ tiền tự ngựa trên. Mặc kệ đến lúc. Đó người khác muốn tìm Hoa Thế Thông cũng là Hoa Thế Thông chuyện tình. Yên tĩnh bảo tiêu lại nhổ một bãi máu tươi ngượng ngùng địa đối phía. Sau Hoàng Hà. Mẫn nói tẩu tử ta vô ích không thể bảo hộ ngươi. Hoàng Hà Mẫn khóc lắc đầu nói không huynh đệ đều là ta không tốt ta không có. Thấy rõ ràng. Này bại hoại chân diện mục ta muốn đưa ngươi đi bệnh viện. Hắc hắc ngươi bây giờ còn nghĩ đi bệnh viện. Hoa Thế Thông dương dương tự đắc. Địa đi tới. Hiện tại bên cạnh hắn có bảo tiêu bảo hộ hắn không sợ. Hoàng Hà Mẫn ta cho. Ngươi biết két. Ngươi cũng đừng suy nghĩ đi rồi một hồi ta chơi chán ngươi sau ta tái đem két. Ngươi vết đi. Hoa Thế Thông âm thầm may mắn mình mua chỉ là bình thường dược tính không? Phải rất. Mạnh muốn nếu không mình hiện tại cũng thần trí mơ hồ. Hoa Thế Thông ngươi sẽ hối hận. Yên tĩnh bảo tiêu đối với Hoa Thế. Thông âm hiểm. Cười. Hối hận. Mẹ ngươi ta xem ngươi mới hối hận ta nhất định phải giết ngươi. Cởi. Bỏ phía dưới. Hoa Thế Thông đi đến yên tĩnh bảo tiêu trước mặt tiền dùng sức địa đá. Đầu của hắn một. Cướp. Lúc này một đạo thanh âm tại phía sau vang lên động chị dâu của chúng ta cùng. Với huynh đệ. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Các ngươi là ai? Hoa Thế Thông quay đầu ngay lúc đó phía trước không biết khi. Nào thì xuất. Hiện ba nam nhân mới vừa nói chính là phía trước nam nhân. Chim ỉ ca ngươi mau cứu tẩu tử. Yên tĩnh bảo tiêu chứng kiến chim ỉ. Đã dẫn người. Đã tới trong lòng buông lỏng có thể bảo hộ Hoàng Hà Mẫn đến trợ giúp người lại. Đây nhiệm vụ của hắn chính là hoàn thành có thể tính là hiện tại muốn hắn chết hắn cũng không sợ. Mau các ngươi bốn ngu xuẩn đem bọn họ xử lý. Hoa Thế Thông rất kiêu ngạo hắn. Cho là mình. Bốn bảo tiêu phi thường lợi hại. Mau ta cho các ngươi thêm tiền. Chim ỉ cùng với còn lại hai cái yên tĩnh bảo toàn viên thân mình vượt. Động bọn họ tay. Chân sẽ cực kỳ nhanh đấu võ kia bốn bảo tiêu chỉ là vừa xông lên tiền đã bị bọn. Họ cấp chế phục. Hai cái bảo toàn viên một người đối phó một cái chim ỉ đối phó hai cái hơn nữa. Không so với. Bọn hắn kém cỏi. Chim ỉ đối Hoàng Hà Mẫn nói tẩu tử ngươi không sao chứ. Ta không sao chỉ là vị huynh đệ kia dường như bị thương rất nặng các ngươi muốn. Ngựa trên. Đưa hắn đi bệnh viện.

giải quyết riêng như thế nào giải quyết riêng. Dì liền thấy chuyện này cũng không phải rất lớn. Đương sự cũng không có chân chính bị khi dễ nếu đương sự suy nghĩ giải quyết. Riêng tự giải quyết riêng dù sao Hoa để ý là dặm nộp thuế nhà giàu mình cũng muốn nom một lần. Thị trưởng. Thể diện. Trần tiên sinh nói để cho ta thường tiền sẽ đem sự tình nhưng là Hoa để ý đốn. Một lần tiền. Kia cũng quá nhiều. Thị trưởng nén giận nhìn Hoa để ý liếc mắt một cái thầm nghĩ con của ngươi đều. Muốn cường dư. Người ta còn đem người ta người đã thương người ta muốn ngươi thường tiền coi là. Không tệ Hoa. Để ý làm sao ngươi nhỏ mọn như vậy. Rủi ro chắn tai họa ngươi không hiểu sao. Nhiều ít. Thị. Trưởng không cho là đúng hỏi han. Hắn phỏng chừng nhiều nhất không cũng chính là. Hơn 110 vạn. Nữ kia muốn 5 tỷ bị thương nam muốn 1 tỷ Hoa để ý khổ nghiêm mặt nói. Đây. Quả thực. Là công phu sư tử ngoạm mấy trăm triệu có thể mua rất nhiều xinh đẹp chính hàng. Cô gái. Cái gì? Muốn 6 tỷ. Thị trưởng kinh ngạc đắc hé miệng nếu như là 600 vạn hắn. Đều cảm thấy được hơn hiện tại người ta muốn 6 tỷ đây mới thật là nhiều lắm. Rất hiếm có chính. Mình không thể tiếp thụ. Dì phó thị trưởng ngươi nói tiền này có phải hay không? Nhiều lắm. Thị trưởng hướng dì liền tham gia áp lực. Dì liền ở bên cạnh nghe xong âm thầm buồn cười hắn biết Trần Thiên Minh tính. Cách nếu chọc. Trần Thiên Minh là không có kết cục tốt. Bất quá Trần Thiên Minh lần này cần. Cũng là nhiều. Lắm. Hắn cố ý rõ ràng thanh ít hầu nói này giải hòa chuyện tình là muốn xong. Phương. Nguyện ý nếu song phương hiệp thương không được kia chỉ có ống trình tự làm việc. Thiên Minh. Ngươi cũng hàng một lần đi sao. Tiền này cũng quá nhiều. Dì liền lời nói dường. Như một ngữ. Hai ý nghĩa đều vi song phương nói chuyện. Trần Thiên Minh lắc lắc đầu nói Hà Thúc không phải ta không để cho mặt mũi. Ngươi này mấy. Trăm triệu ta cũng không nhìn ở trong mắt. Như vậy đi ta hiện tại không đòi tiền. Ta chỉ muốn đem. Hoa Thế Thông quan tiến vào câu lưu sở ấm pháp luật qua theo lẽ công bằng xử lý. Nên như thế nào? Tự như thế nào này được rồi đi sao? Này này Hoa để ý không nghĩ ấm cái gì pháp luật qua xử lý hắn chỉ là muốn mọi. Người nói một. Chút chuyện đem tiền hàng xuống. Cha ta muốn nữ nhân ta muốn nữ nhân. Hoa Thế Thông ở bên kia ôm một cái Hoa để. Ý vừa rồi. Mang đến bảo tiêu dụng hắn cái kia lý không ngừng mà đẩy lấy người ta cái rắm. Cái rắm. Trần Thiên Minh chính xác nói Hoa để ý ngươi không cần này là ta ý tứ này hoặc là ngươi trả. Thù lao giải quyết riêng hoặc là sẽ đem con của ngươi đưa vào ngục giam. Dù sao. Hiện tại bất kể. Là ai qua ta đều nói như thế. Dì liền cắt đúng là Trần Thiên Minh lời này hắn nói thị trưởng việc này Thiên. Minh đều nói. Tuyệt ta cũng không có cách nào bằng không về trước cục công an xử lý đi sao. Nhiều người ở đây. Ảnh hưởng không tốt. Thị trưởng nhìn Hoa Thế Thông cái kia điệu dạng biết hắn gieo gió gặt bão ăn. Đi xuống nếu. Không giải quyết lời nói có thể chết người. Nhưng mình là một thị dài làm sao. Có thể nói kêu. Một nữ nhân lại đây cấp Hoa Thế Thông giải hỏa đâu. Này Thiên Minh ngươi có thể. Hay không. Nhìn tại mặt mũi của ta trên đem tiền hàng xuống. Hoa Động ngươi nói ngươi có. Thể cấp nhiều. Ít. Thị trưởng cảm giác mình giống cái ma cô. Ta cấp 600 ngàn. Hoa để ý hiểu được thị trưởng đích ý tứ ngựa đăng báo. Của mình giới. Ta mới vừa nói 6 tỷ chắc giá. Nếu không phải đi cục công an xử lý. Trần Thiên Minh nói. Được trảm đinh tiệt thiết. Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không ngay cả ta đều không nhìn ở trong mắt. Thị trường. Sinh khí kêu lên. Ngươi đây là chèn ép có ngươi như vậy đòi tiền sao? Trần Thiên Minh cũng căm tức nói đây không phải là nhìn không nhìn ở trong mắt. Không ngờ. Thị trưởng nói ta chèn ép tốt lắm, ta hiện tại không đòi tiền, Hà Thúc kêu người. Của người đem hoa. Thế thông mang đi ấn pháp luật làm việc. Dì liền điểm gật đầu nói hảo, cứ làm như vậy đi đi sao. Dì thậm chí đi ngủ đắc. Đòi tiền cũng. Không phải chuyện tốt hay ấn pháp qua xử lý sự tình về sau người ta muốn nói. Cũng nói không. Được nhàn thoại. Người tới đem hoa Thế Thông khó đứng lên bắt trở về. Không nếu như vậy mọi người hảo thương lượng. Hoa để ý vội vàng. Không đắc thương lượng khiến cho con của ngươi tiến vào ngục giam đi sao? Trần Thiên Minh tức giận nói cấp mặt mũi ngươi, ngươi không quan tâm ta hiện tại không nhớ. Ngươi một phân tiền. Lúc này có hai cảnh sát đi tới cầm xuất thủ khó như muốn khóa Hoa Thế Thông. Hoa để ý vội vàng hướng thị trưởng nháy mắt ra dấu suy nghĩ hắn giúp của mình. Vội, thị trưởng nếu như là như vậy chúng ta Hoa Mỹ tập đoàn tự rút khỏi Mơ Thị. Con ta đều bệnh thành. Như vậy không thể đưa bệnh viện sao? Thị trưởng vội vàng nói Hoa Động có việc hảo thương lượng. Dì liền hiện tại. Ngươi là thị trưởng hay ta là thị trưởng ngươi liền lời của ta đều không nghe. Người tới đem Hoa Thế Thông trước đưa đi bệnh viện xem bệnh, còn có những người này cùng nhau mang đến cuộc công an. Không được muốn đi mọi người cùng nhau đi. Nếu như đi bệnh viện ta muốn phái người nhìn Hoa Thế Thông không cho hắn trốn thoát. Trần Thiên Minh chuẩn bị phái vài người cầm dịch vụ đi. Nếu Hoa Thế Thông thể hiện hiện trường trực tiếp lời nói chính mình vừa lúc chuột. Được. Ngươi không tin chúng ta cảnh sát sao? Thị trưởng phẫn nộ rồi, hắn biết Trần Thiên Minh có điểm bổn sự nhưng cũng không có thể không đem mình nhìn ở trong mắt. Không tin ta chỉ tin tưởng ta người. Hơn nữa chúng ta cảnh dân hợp tác không? Tốt sao? Trần Thiên Minh cười nói. Thị trưởng nói Trần Thiên Minh ngươi là cố ý, ngươi biết rõ Hoa Thế Thông ăn không trừng. Trị một lần không được. Đây là hắn tự tìm, nếu hắn không cần hại nhân không chính mình ăn. Như thế nào? Sẽ là như thế này đâu. Xem ra dường như thị trưởng là muốn bao che Hoa Thế Thông. A, Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Hắn vẫn cho là Mơ Thị thị trưởng thị ủy bí thư còn là có thể, nhưng thật không ngờ tại thời điểm mấu chốt tự ra ngay lúc đó vấn đề như vậy. Người đây là vô tội, người tới đem bọn họ cấp bắt lại thỉnh hồi cục công an nói. Sau, thị trưởng kêu lên. Hoa để ý ở bên cạnh nghe xong cao hứng vạn phần, có thị trưởng trợ giúp. Hắn còn sợ ai? A, thị trưởng ngươi rất chính nghĩa, ta ngày mai ngay tại Mơ Thị tăng lớn đầu tư. Nhất định giúp. Ngươi muốn làm một cái chiến tiết công trình. Hoa để ý nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh nhìn dì liền nói hừ, Hà Thúc nói lời tốt nói ở phía trước, nếu bọn họ dám động thủ ta liền cũng không khách khí. Những cảnh sát khác cùng với đặc công nhìn dì liền, dù sao hắn là đại công an cục trưởng bọn họ, hay trực tiếp nghe dì liền mệnh lệnh. Dì liền ngượng ngùng nói thị trưởng việc này hay hồi cục công an tái xử lý đi sao? Thiên Minh ngươi không nên vọng động. Dì ngay cả ta nhìn ngươi là muốn bao che mổ ta người. Các ngươi nghe ta là thị trưởng dì liền. Là phó thị trưởng ta là dì liền mặt đất cấp các ngươi ngay lúc đó đang nghe ta. Trước tiên đêm. Trần Thiên Minh bọn họ cấp thỉnh hồi cục công an. Thị trưởng cũng là người thông minh hiểu được dùng từ. Này cảnh sát nghe thị trưởng đều nói như vậy khó lường không nghe lệnh. Dù sao, thị trưởng hay dì liền mặt đất cấp đắc tội thị trưởng có thể ngày mai liền cảnh sát cũng không đảm đương nổi. Trần Thiên Minh nhìn này cảnh sát suy nghĩ động liền phất tay một cái nói. Không làm cho bọn họ bạc thương xem bọn hắn còn có dám hay không động thủ. Tiểu Lục bọn họ vừa nghe Trần Thiên Minh mệnh làm cho thân hình của bọn hắn biến đổi tự, hướng bọn cảnh sát bay qua tới. Chiếc thấy tay của bọn hắn tại cảnh sát trên, người vuốt chỉ chốt. Lát sau này cảnh sát tự không nhúc nhích được, chớ đừng nói chi là bạc thương. Ngươi, các ngươi muốn tạo phản. Thị trưởng tức giận đến mau nói không ra lời. Hắn hối hận, vừa rồi không trực tiếp kêu nhiều một chút đặc công đi lên trước tiên đem nơi này đã khống chế. Nói nữa, thị trưởng chúng ta không muốn tạo phản, chúng ta thầm nghĩ cho ngươi theo lẽ công bằng xử lý. Ta mới vừa nói chỉ cần Hoa Thế Thôn ở trong này ký tên nhận tội có thể tính là hiện tại cho. Hắn tìm một nữ nhân qua ta cũng vậy không có ý kiến. Nếu muốn cho Hoa Thế Thôn chạy thoát ta, nhưng là không đáp ứng. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Hoa để ý biết nếu con của mình nhận biết tội đây còn không phải là từ Trần Thiên Minh định đoạt. Đến lúc đó hắn muốn 1 tỷ lời nói mình cũng muốn ngoan ngoãn trả thù lao. Ai gọi mình chích có một cái con trai bảo bối. Dì phó thị trưởng ngươi cứ nói đi. Thị trưởng thấy Trần Thiên Minh người quá lợi hại chính mình khống chế không được trường hợp đành phải kêu gì liền qua xử lý. Thị trưởng ngươi là ta mặt đất cấp, ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Ngươi còn hỏi ta làm gì? Chính ngươi xử lý là được rồi. Dì liền tức giận đề trắng thị trưởng liếc mắt một cái. Thị trưởng hung hăng trừng mắt nhìn dì, ngay cả đám mắt thầm nghĩ về sau sẽ tìm ngươi dì liền phiền toái. Này Trần Thiên Minh, các ngươi cũng không thể được dàn xếp xuống. Tiền chuyện tình hảo thương lượng trước cứu người. Trần Thiên Minh lắc đầu nói này không được, không phải là nhận tội đồng ý sao? Đó là trong chốc lát chuyện tình, nếu bọn họ đều làm không được ta đây cũng không dàn xếp. Còn có Hà Thúc, nếu bọn họ đương trường nhận tội đồng ý ngươi này phó thị trưởng kim công an cục trưởng có thể làm chứng sao? Nếu không đến lúc đó để mổ ta quan viên cấp nói là giả chứng. Thiên Minh ngươi cứ yên tâm đi, ta gì liền tại phá án thời điểm chính là luộc thân không nhận là đen, chính là đen là trắng chính là bạch. Nếu một hồi đương sự cùng với chứng nhân đều đồng ý thừa nhận lời nói, ta nhất định sẽ đem Hoa Thế Thôn bắt hồi cục công an. Nên như thế nào xử lý tự như thế nào xử lý. Thị trưởng cùng với Hoa để ý sưởng sốt, này gì liền thật sự chính là không sợ trời không sợ đất kết nối với cấp cũng không nhìn ở trong mắt, tuyệt không dàn xếp. Kỳ thật thị trưởng cùng với Hoa để ý na tri đạo hiện tại gì liền còn dựa vào tương lai con rể Trần Thiên Minh là hổ đường thân phận, hắn còn sợ mơ thị lãnh đạo sao? Chỉ cần mình có đạo lý đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Hoa để ý bất đắc dĩ địa lắc đầu thở dài một hơi nói thị trưởng cảm ơn ngươi đối sự quan tâm của ta, không ngờ chuyện này đến nước này hay quên đi 6 tỷ tự 6 tỷ. Hoa để ý chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau lòng, này 6 tỷ cũng không phải là số lượng nhỏ, nhưng có biện pháp nào? Người ta liền thị trưởng cũng không nhìn ở trong mắt, võ công lại cao người vượt lại nhiều hơn. Vừa rồi hắn ở trên qua thời điểm hiện nay mặt tụ tập không ít người, nếu không phải người ta thả bọn họ đi lên bọn họ còn trên không đến đâu. Hoa để ý ngươi hiểu lầm, ta hiện tại không đòi tiền, ta chỉ muốn bắt con của ngươi tiến vào ngục giam hảo hảo cải tạo vài năm. Trần Thiên Minh lắc đầu nói mơ Hoa để ý cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, hiện tại ta không đòi tiền. Cái gì? Trần tiên sinh, ta nhưng là cho ngươi 6 tỷ a. Hoa để ý quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, Trần Thiên Minh không cần 6 tỷ sao? Đây chính là rất nhiều tiền. A, ha ha ha, 6 tỷ ở trong mắt của ta không tính cái gì, ngươi hay lưu trữ cấp con